qua yêu Hàn Viện. Hàn Viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hệ mở cửa phòng, bên trong phòng tối đen như mực, trong không khí phiêu đãng khí tức lạnh như băng. Lê Quy Úy Đôn Anh mò dọc theo mặt tường, tìm được công tắc hy ánh sáng chiếu khắp căn phòng thì anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng. Nơi này là, xoay người lại, nhìn quản gia bước vào phòng. Anh lộ ra vẻ nghi hoặc, nơi này chính là nơi cho cậu tất cả các đáp án. Điền Gian Lê Quy Giòn thái độ của chú tưởng nghiêm cẩn. Nghiêm túc, cẩn thận, trong mắt toát ra nồng đậm hoài niệm. Đáp án, vấn đề của anh cùng căn phòng này có liên quan hệ gì? Anh chỉ muốn biết rốt cuộc Quách Ly là ai, chỉ muốn biết Quách Tâm đến cùng có phải là người phụ nữ anh yêu hay không, không hơn, tại sao chú quản gia muốn dẫn anh tới nơi này? Triệu Hệ chuẩn bị mở miệng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bức tường, một giây kế tiếp, sững sờ, không phát ra được tiếng nào. Trong tấm ảnh trên bức tường lớn có một người đàn ông tầm 40 tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, trên mặt bà ấy đang mỉm cười hạnh phúc, mà hai người đứng phía sau bọn họ có diện mạo hết sức tương tự nhau, là hai cô gái đáng yêu lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai cô gái kia có phải Hướng Hề kinh ngạc thì thầm, bởi vì thấy diện mạo hai người hết sức tương tự tức thì trong đầu hiện lên bộ dạng cô gái mà anh yêu mến. Bên trái là Tâm, bên phải là Vũ, là sinh đôi. Chú tưởng giống như đang nhớ lại, mỉm cười nói. Sinh đôi, Triệu Hề không cách nào không kinh ngạc được, bởi vì qua lại cùng Quách Tâm lâu như vậy, anh tuyệt không biết hóa ra Quách Tâm còn có một người chị em giống như đúc. Đúng, chuyện liên quan đến việc sinh đôi của nhà họ Quách trừ trong gia đình này biết, ông chủ vì bảo vệ an toàn cho hai con bé tiến hành phong tỏa tin tức. Tại sao phải phong tỏa tin tức của các cô ấy? Có chuyện gì làm cho các cô ấy không thể ra ngoài ánh sáng? Diễn đề anh Lê Quý Đôn Triệu Hệ không hiểu, luôn cảm giác mình hình như bước vào một thế giới thần bí, mà thần bí trong đó, anh nhớ tới trong quãng thời anh lui tới cùng Quách Tâm, quả thật cô chưa bao giờ nói với anh về gia thế của cô. Tài phú cùng địa vị của nhà Quách khiến hai vị đó từ nhỏ đã sống trong một cuộc sống nguy hiểm, muốn công kích nhà họ Quách, kẻ địch muốn cướp lấy tài phú của nhà họ Quách vì đã kích ông chủ, đầu tiên sẽ ra tay với con của ông chủ, vốn cho rằng có thể bảo vệ an toàn. Chúng tôi vẫn nỗ lực để không cho bất kỳ người nào biết nhà họ Quách có hai người con. Diane Danley Quiridon, chuyện này Quách Tâm cũng không có nói cho tôi biết, chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm tôi? Triệu Hệ hơi nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên lạnh cứng. Không, Triệu tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi, Tâm không nói cho cậu, là vì bảo vệ cậu. Chú Tưởng mở miệng giải thích. Vì bảo vệ tôi, Triệu Hệ nghi ngờ, suy nghĩ của tôi là vậy, bởi vì không biết cậu có thể tiếp nhận thân phận của con bé hay không, không biết cậu có nguyện ý ở cùng một chỗ sau khi biết ra thế sau lưng của con bé hay không, vốn cho rằng bảo vệ cậu cũng vì bảo vệ đoạn tình cảm này, con bé mới không nói cho cậu. Nhìn cô gái cười đến rực rỡ trong hình, vẻ mặt của Triệu Hệ có chút thâm trầm. Những lời nói ở trước chỉ là giả thiết nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có một ngày hai người chia tay, có người biết được cậu đã từng lui tới cùng con bé muốn tìm cậu làm phiền, cũng sẽ phát hiện cậu hoàn toàn không biết gì, sẽ không có những hành vi gây tổn thương cậu, bởi vì cậu không đủ giá trị lợi dụng để thăm dò nhà họ Quách cho nên muốn cậu an toàn, thì những lời này cũng là sự thật, lấy thân phận là bạn trai mà nói, cậu càng biết ít chuyện của nhà họ Quách, đối với cậu càng có lợi. Chú Tưởng cười nói, lấy từ trong ra một túi giấy. Đây là cái gì? Triệu Hệ nhận lấy, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Tự xem đi, còn nữa, có một số việc tôi không cách nào nói quá rõ cho cậu biết, nhưng tôi biết cậu là người thông minh. Mặt khác, phần tài liệu này là vận dụng quyền thế của nhà họ Quách mới có được, thuộc về bí mật, không phải là tài liệu hợp pháp. Triệu tiên sinh, tôi hy vọng cậu xem xong, chỉ cần ghi nhớ trong đầu, đừng nói với bất kỳ ai, ngay cả Ly. Cậu cũng không thể để cho con bé biết cậu đã phát hiện những chuyện này. Chú Tưởng nói với thâm ý khác. Ông tin tưởng Triệu Hệ, tin tưởng trừ mình ra, cũng chỉ có Triệu Hệ mới có biện pháp bảo vệ nhà họ Quách. Triệu tiên sinh, mời suy tính thật kỹ, nếu như có một ngày người phụ nữ cậu yêu cần cậu bảo vệ, cậu nên làm thế nào? Nếu như người cậu yêu biến thành bộ dạng khác mà cậu không biết, con bé sẽ thường xuyên ở bên cậu, nhưng cậu cũng không biết con bé. Cậu muốn thế nào, cậu có muốn tiếp tục ở bên cạnh con bé không? Có thể những lời nói này có chút kỳ lạ, chú Tưởng không đợi Triệu Hệ phản ứng, xoay người rời khỏi phòng. Cho đến khi bên trong phòng chỉ còn lại một người, Triệu Hệ nghi ngờ lấy tài liệu ra. Đó là một tờ giấy báo tử vong, cùng giấy chẩn đoán bệnh. Nhìn thấy tên người chết trên tờ giấy báo tử vong, anh thoáng chốc trợn to mắt, không cách nào thở được, hai tay run rẩy, cảm giác ngực đau đớn kịch liệt. Đây là cái gì? Đây là, hai chữ thật to, làm anh khiếp sợ không thôi, liền lùi mấy bước, hai tay cũng không cầm được bất kỳ vật gì nữa, tài liệu rơi xuống trên đất. Quách Tâm, chết, mà Quách Ly, sau khi chết 5 phút đột nhiên tỉnh lại.